Chiến thần bất bại, chương 795, Tiểu Bình Sơn tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, ánh sáng liên tục nổ tung, thỉnh thoảng đâm phá bầu trời đêm. Quang hoa sáng chói, phản chiếu tại trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Nhiếp Thu. Khóe miệng hơi cong giống như đã tính trước mọi việc, nhưng trên trán rộng phủ đầy mồ hôi hột lại biểu thị ra hắn đang tại vận chuyển cực hạn. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu liền đã tiến nhập gay cấn. Tần Trẫm, Lô Thăng Tượng cùng bọn họ có thù không đội trời chung. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Tô Phỉ đến từ Tô gia cũng hiểu rõ. Đối với Tô gia mà nói đây là một trận chiến đấu chỉ có thể thắng không thể bại. Ánh mắt của Tử Vong thị giả chưa từng rời Tử Vong ban chỉ trên tay Hứa Diệp chốc lát nào. Đối với phía Nhiếp Thu mà nói, cũng không thiếu ý chí chiến đấu. Cố Tuyết vừa nhìn thấy Tần Trẫm liền mắt lộ ra sát cơ. Nỗi thống khổ khi hồn phách bị cầm cố làm vị thiếu nữ kiên cường này bị thương thật lớn. Tuy rằng được Đường Thiên trợ giúp, nàng theo bị thương chi lực lần thứ hai đột phá, nhưng bị thương đã hết, thống khổ lại chưa từng quên. Cừu hận vẫn tại, Hứa Diệp cũng trước tiên nhìn chăm chú tới Tử Vong thị giả. Trên người đối phương nồng nặc tử khí và ánh mắt tham lam rừng rực, khiến hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tử vong ban chỉ, đối với bất cứ một vị tu luyện tử vong pháp tắc nào mà nói đều là thánh vật tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Hứa Diệp mà nói, nó không những là bảo vật sử dụng tu luyện, còn có càng nhiều ý nghĩa. Thoát khỏi tay tử thần, lần nữa thu được sinh mệnh, đối diện phần nhân tình này. Hứa Diệp vốn tâm cao khí ngạo không nửa điểm trần trừ liền làm ra quyết định. Dùng tính mệnh này đi đáp lại. Địch nhân có thể tháo tử vong ban chỉ từ trên thi thể hắn xuống. Trừ cái đó ra, không còn cách khác. Lô Thăng Tượng hừ lạnh một tiếng. Hữu trưởng bỗng dưng giơ lên. Một phiến lôi cầu lớn phút chốc hiện lên. Lôi cầu rực sáng, gai mắt vô cùng. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ. Đường kính lôi cầu khoảng một thước, âm thanh leng keng dày đặc không dứt bên tai. Thân hình hắn lại lần nữa ẩn giấu trong lôi cầu này. Từng thân ảnh giống như thủy triều tràn ra, nhanh vô cùng, như hắn vừa mới triệu hoán lôi cầu. Bọn nó liền nhảy vào trong lôi cầu. Sát, nam tử phía trước nhất, theo thế xông tới, không hề hoa mỹ mà chạm lên một quả lôi cầu. Lôi cầu bị kiềm hãm. Còn chưa kịp tới đã nổ, chém đánh liền nối gót mà tới, liên tục mà tới, tuy nhiên trong nháy mắt, lôi cầu liền chịu đựng năm nhát chém, lôi cầu giống như khí cầu xì hơi, đột nhiên co rút lại, cách cách lạp, hóa thành một chùm lôi mang, lan tràn dọc theo mấy thanh đại chát đao, có một bộ phận người thân thể cứng đờ, bước chân bị kiềm hãm, nhưng, mấy kẻ xông vào phía trước nhất, lại hồn nhiên như không cảm giác, mặt ngoài thân thể giống như sắt thép tạo thành chớp lóe điện xà. Lô Thăng Tượng thậm chí có thể nhìn thấy cơ nhục bọn họ tại điện mang kích thích hơi hơi nhảy lên. Đoàn người này giống như không có chút cảm giác nào. Mặt mũi dữ tợn mang theo một thân điện mang tiếp tục điên cuồng vọt tới trước. Chát đau lớn như ván cửa. Mỗi một lần chém, đều long trời lở đất. Mà khí thế bọn họ giống như hổ điên càng làm người rung động. Sắc mặt Lô Thăng Tượng như thường. Tinh thần từng chút trầm xuống. Thân thể bọn chúng lại đã rèn luyện đến tình trạng này. Toàn thân bọn họ bao phủ điện mang. Có được uy lực cỡ nào? Không một ai rõ ràng hơn so với Lô Thăng Tượng. Hắn chưa từng nghĩ tới. Có một ngày có người có thể chỉ dùng thân thể liền gánh chịu điện mang. Thực sự là thân thể như dã thú. Không, dù cho dã thú bị điện mang dày đặc như thế bao phủ cũng tuyệt không lý do may mắn còn tồn tại. Nếu như nói, thân thể biến thái của những người này khiến hắn cảm thấy khó nói nên lời thì phương thức công kích của bọn họ lại mang đến cho hắn chấn động là không gì sánh bằng, đây là binh đoàn trong truyền thuyết sao? Cự ly giữa mỗi người hiển nhiên trải qua dày công tính toán. Bọn họ chém đánh mạnh mẽ vô cùng. Ngoại trừ kỹ xảo phát lực đặc biệt ra, một nguyên nhân khác là bọn hắn như là tụ tập lực lượng toàn thân, toàn lực chém không lưu. Ải chút sức lực như vậy, là cách chiến đấu không hợp lẽ thường a, bởi vì nó không lưu lại sức lực nên một khi công kích thất bại, phản kích của đối phương đủ để làm nó đi đời nhà ma. Trừ phi liều mạng trong tuyệt cảnh, Lô Thăng Tượng cực ít nhìn thấy công kích kiểu liều mạng như vậy. Ở trong tay đoàn người này, đó là phương thức công kích bình thường nhất. Ánh mắt Lô Thăng Tượng tinh tế, hắn nhanh chóng hiểu rõ nguyên lý trong đó. Bọn họ dùng số lượng để bù đắp kẽ hở lưu lại sau khi dùng một trảm toàn lực. Bọn họ chém luôn không phải đơn độc tồn tại. Địch nhân chỉ cần chịu đựng một nhát chém, liền sẽ trong nháy mắt rơi vào trong liên tiếp những nhát chém như thủy triều. Bọn chúng giống như đàn ong, thành quần kết đội, phối hợp ăn ý vô cùng. Chỉ cần chịu một nhát chém, một tiểu đội chém như thế liền sẽ nối gót mà tới. Trong quãng thời gian ngắn nhất thời kinh người này, tiểu đội ở phụ cận đã hoàn thành chuẩn bị công kích. Bọn họ sẽ vào đúng lúc đồng bạn hoàn thành một lớp công kích thì không chút gián đoạn nối tiếp. Giống như có một cái tay vô hình, vô cùng chuẩn xác mà chỉ huy đàn ong khổng lồ này. Cường giả am hiểu phòng ngự cỡ nào, ở trong biển chém cương mãnh tuyệt luân mà lại liên miên không dứt như thế, đều chỉ có thể chống đỡ chốc lát. Góc độ bọn họ cắt vào hiển nhiên đã trải qua cẩn thận bố trí. Xảo quyệt vô cùng, biển chém giống như thủy triều mang theo sự dính kết. Một khi dính phải, liền chỉ có đường bị nuốt chửng. Lô Thăng Tượng sờn tóc gáy. Hắn lập tức lựa chọn lấy số lượng đối số lượng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện, cái lựa chọn này không thể nói là tốt được. Hắn gia tăng số lượng lôi cầu. Uy lực những lôi cầu này liền xuất hiện yếu đi rất nhiều. Đối phương lại có thể sử dụng thân thể gánh chịu. Mà càng làm cho hắn kinh hoàng chính là tiêu hao. Lực lượng của hắn tiêu hao cực nhanh. Vượt quá hắn tưởng tượng. Toàn thân quanh quẩn điện mang. A Mạc Lý không chút nào để ý, ngoại trừ mất cảm giác ra. Hắn không nhận thương tổn gì lớn. Cùng theo phía sau hắn đa số là nhóm linh bộ đội viên được cứu ra đầu tiên. Thời gian bọn họ tu luyện thiên ma trọng trảm dài nhất. Hơn nữa hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh nguyên bên trong kim cương sa. Sau khi trải qua rèn luyện cường độ cao, cường độ huyết nhục bọn họ đạt được độ cao hoàn toàn mới. Hắn trừng con mắt to như mắt trâu, không chút nào sợ hãi, trái lại vô cùng hưng phấn. Lôi cầu trước mắt khiến hắn nghĩ tới Lô Thiên Vấn. Tên ngu ngốc kia thế nhưng bị A Mạc Lý vĩ đại chảm dưới đao. Huynh đệ còn đứng ở phía sau chỉ còn lại có không đến phân nửa. Nhưng, vậy là đủ rồi. Lôi cầu của lão đầu tuy rằng số lượng lại còn rất nhiều. Nhưng A Mạc Lý nhạy cảm phát giác được. Khí tức lôi cầu đang yếu bớt. Lực lượng của lão đầu còn thừa lại không bao nhiêu. Hắn liếm liếm môi. Hung quang lấp lánh trong mắt. Lão đầu xem ra tướng mạo không đẹp. Nhưng thực lực so với tên điên Lô Thiên Vấn kia phải mạnh hơn nhiều. Phía sau đổ nhào xuống một tảng lớn. Liền biểu hiện rõ điều đó. Những kẻ này đa số đều là đội hữu vừa mới cứu ra. Còn không quen phương thức chiến đấu như vậy. Dù sao không chết được. Ăn chút vị đắng cũng tốt. Đám sói con này liền sẽ khổ công rất tốt tu luyện rồi. A Mạc Lý không chú ý tới. Ý nghĩ của hắn đã có chút đúng nha. Ánh mắt hắn chăm chú vào Lô Thăng Tượng. Lôi cầu lơ lửng giống như bọt khí một cái tiếp một cái vỡ nát. Bỗng nhiên, con người hắn co rụt lại. Không tốt, lão đầu muốn chạy. Lực lượng trong pháp tắc diện của Lô Thăng Tượng kịch liệt tiêu hao. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn lướt qua Tô Phỉ kịch chiến phía xa xa. Thần tình trên mặt biến ảo. Nếu như thời điểm này bỏ chạy, cái Lô gia ăn nhờ ở đậu kia liền sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Nhưng nếu mình chết trận, Lô gia không cường giả chiến lực bằng sẽ như một khối khăn lau rách nát. Tùy thời bị ném đi. Chỉ cần mình không chết, tác dụng của một vị cường giả chiến lực bằng trong phần lớn thời gian. Đối với những đại gia tộc kia mà nói lại còn có chút giá trị. Hắn liền không tiếp tục do dự. Đột nhiên thúc đẩy một tia lực lượng sau cùng. Toàn thân điện mang đại tăng. Điện mang chói mắt rực sáng bao phủ toàn thân hắn. Ngân xà cỡ cánh tay loạn múa. Tạch, tạch, tạch, Điện mang mãnh liệt khiến không gian trước mặt hắn phát sinh dị biến. Một điểm đen kịch liệt mở rộng ở trong một mảnh rực sáng. A Mạc Lý trong điên cuồng sắc mặt đại biến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đột nhiên trở nhảy lên. Tốc độ tăng vọt, giống như một đạo hư ảnh xông thẳng Lô Thăng Tượng. Lô Thăng Tượng lạnh lùng thoáng nhìn. Chìa ngón tay điểm tới A Mạc Lý. Tách, một đạo điện mang tráng kiện vô cùng như đạo một đạo điện mâu ngân sắc. Trong nháy mắt bắn trúng A Mạc Lý. Điện quang rực sáng bùng nở ra. Lô Thăng Tượng lộ ra vẻ đắc ý, tuy rằng phương thức công kích của đối phương khiến hắn cảm thấy đau đầu vô cùng nhưng mình muốn bỏ đi. Không phải những kẻ nhỏ bé này có khả năng ngăn cản được. Một kích sau cùng này cũng là hắn sớm có chuẩn bị trước. Bỗng nhiên, hắc động không ngừng bành trướng trước mặt hắn một trận nhộn nhạo. Không tốt, sắc mặt hắn đại biến. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy một sợi dây đen nhỏ như sợi tóc gắn kết thông với hắc động. Đó là không gian pháp tắc tuyến. Một chỗ khác của hắc tuyến là một cái thân ảnh nhỏ gầy. Đối phương nhếch miệng cười với hắn. Rõ ràng là Bình Tiểu Sơn. Bình Tiểu Sơn ngay từ đầu chỉ là làm công việc cắt xén kim cương sa. Nhưng Nhiếp Thu không thể khoan dung trong đội ngũ của mình còn có người rảnh rỗi. Hắn cũng bị lôi kéo tham gia huấn luyện. Bình Tiểu Sơn không mang tính khí cao ngạo như Tiêu Hàm Quang. Đối với tham gia huấn luyện không mâu thuẫn gì. Hơn nữa mỗi ngày nhìn những kẻ sinh mãnh này. Hắn đã sớm đỏ mắt vô cùng. Hắn tu luyện chính là không gian pháp tắc. Nhiếp Thu để hắn đảm nhiệm kỳ binh. Còn chuyên môn để cho hắn mấy chiến thuật. Thời gian dài sinh hoạt tại binh đoàn. Đối với Bình Tiểu Sơn biến đổi cực lớn. Vốn tính cách có chút nhu nhược, Bình Tiểu Sơn cũng trở nên có mấy phần dương cương chi khí. Bình Tiểu Sơn nhìn thấy lôi điện của Lô Thăng Tượng phá vỡ không gian thì liền đột nhiên ý thức được cái này là cơ hội. Cái đầu nóng lên, hắn liền khởi xướng công kích, lợi dụng dao động do phá vỡ không gian sản sinh ra làm yểm hộ. Hắn lặng yên thôi động không gian pháp tắc tuyến của mình. Trong nháy mắt xuất hiện tại phụ cận không động vừa mới phá vỡ. Nhưng đến phụ cận không động, Bình Tiểu Sơn mới phát hiện cái hành động này của mình có chút quá nóng vội. Hắn còn không lĩnh ngộ pháp tắc diện, đối diện cường giả cấp chiến lược bảng như Lô Thăng Tượng. Hắn nhỏ bé giống như con kiến hôi. Đừng xem Lô Thăng Tượng lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Muốn tiêu diệt mình lại còn dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ? Dưới áp lực cường đại, cực độ khẩn trương Bình Tiểu Sơn ép buộc mình tỉnh táo lại. Bình thường đội trưởng nói như thế nào? Trong binh đoàn, chưa bao giờ đem cá nhân chiến thắng đối thủ làm mục tiêu. Mỗi người đều có tác dụng của chính mình. Trải qua phối hợp hợp lý từ đó chiến thắng đối thủ. Mình có thể phát huy ra tác dụng gì? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm không động đang không ngừng bành trướng. Con mắt lại sáng ngời. Chỉ cần mình phá hủy cái không động này, Lô Thăng Tượng sẽ không biện pháp bỏ chạy. Không phải là tạo cơ hội cho A Mạc Lý đại nhân rồi sao? Người khác không cách nào phá vỡ không gian. Nhưng Bình Tiểu Sơn tu luyện không gian pháp tắc cũng hiểu rõ là phá vỡ không gian kỳ thực cũng không khó như mọi người tưởng tượng. Không gian pháp tắc tuyến lặng yên liên thông với không động. Hắn không biết kết quả là cái gì. Nhưng biết rõ, như vậy sẽ tạo thành không gian hỗn loạn. Sau một khắc, đầu óc Bình Tiểu Sơn hỗn loạn. Mình sẽ chết sao? Cách chương.